Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, Trấn Nhiếp Quần Hùng. Một người trong đó, chính là Dương Diễm Tinh Tinh Chủ, Dương Khải Thiên. Nhưng mà, làm mấy người kia, chứng kiến tinh thần bên trên cảnh tượng thời điểm, cùng nhau thân thể chấn động, lập tức trong đầu oanh minh, đại địa bên trên, năm cái hố sâu. Cái này năm cái trong hố sâu, toàn bộ đều là tiên đạo tam giai tu giả, linh tham tiên nhân bảng, thứ 20, Ngao Nghiễm Thiên, thứ 9, Hắc Huyền Đạo Nhân, hai người này mình đầy thương tích, bi thảm cực kỳ, hiển nhiên di động đều là khó khăn, hai người này cũng liền thôi, mà cái kia cái thứ 3 trong hố sâu, Vưu Hiểu Y, thứ 4 Thọ Vân, thứ 5 Bạch Thường Tiếu. Vậy mà cũng nằm trong hố sâu, đều là trọng thương bộ dáng. Vưu Hiểu Y, Bạch Thường Tiếu, cùng Thọ Vân ba người mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lại như cũ có năng lực hành động, đều là theo trong hố sâu bò lên. Vưu Đạo Hữu, đây là, chấm ngoặc kép, Dương Khải Thiên mở miệng, cái khác mới vừa đuổi tới người, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, đại hồ tử, quá cường. Vưu Hiểu Y sắc mặt như xương, mở miệng, tất cả mọi người nghe nói lời này, trong nháy mắt trong đầu kịch liệt oanh minh. Vưu Hiểu Y tự mình mở miệng, nói cách khác, năm người này, toàn bộ đều là đại hồ tử đánh bại. Đại gia không cách nào tưởng tượng, cái này đại hồ tử, như thế nào có thực lực như thế. Thật lâu, nhìn một chút cái này năm cái hố sâu, trong lòng chấn kinh đều là không cách nào tưởng tượng. Dương Khải Thiên hỏi, cái này đại hồ tử, chẳng lẽ là tiên đạo tam giai tu vi, hoặc là càng cường, chẳng qua là vẫn giấu kín thực lực. Lão Phu am hiểu nhất quan sát người tu vi khí tức. Lão Phu có thể xác định, người này tu vi, chỉ có tiên đạo nhất giai. Giờ phút này, Thọ Vân mở miệng, cái gì? Đám người trong đầu lần nữa oanh minh, tiên đạo nhất giai. Một cái vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu giả, đem nhiều như vậy tiên đạo tam giai tu giả đánh bại. Cái này, mặc dù, bên trong tinh không không thiếu yêu nghiệt, nhưng có thể được xưng yêu nghiệt, tối đa cũng chính là vượt nhất giai mà chiến. Tiên đạo nhất giai, chiến tiên đạo nhị giai, nhưng cái này vượt lưỡng giai, tại bên trong tinh không tuy có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, có thể nói. Đều là các đại thế lực trọng yếu nhất đệ tử, thậm chí là truyền thừa người. Đồng thời, lão phu vừa rồi cẩn thận quan sát, tu vi của người này, chưa tới 3000 tuổi. Thọ Vân lần nữa nói lời kinh người. Đây là cuối cùng, tại cổ phong thiêu đốt khí huyết, thôi động cổ phù thời điểm. Thọ Vân triệt để xác định, trong lòng của hắn rung động cũng là khó có thể che giấu. Cái gì? Dương Khải Thiên chấn động trong lòng. Cái này đại hồ tử, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người chấn động, không đến 3000 tuổi, có thể bước vào tiên đạo. Cái kia mỗi cái tinh khu, tối đa cũng liền một người. Những cái này thiên kiêu, đều là tên tuổi cực kỳ vang dội. Bọn họ làm sao sẽ chạy đến linh tham tinh khu, tới làm đánh cấp bậc này sự tình. Nghe Thọ Vân lời nói, Vưu Hiểu Y cùng Bạch Thường Tiếu cũng là chấn kinh. Bọn họ hiểu rõ, Thọ Vân am hiểu nhất quan sát người tu vi cùng tuổi tác. Chưa bao giờ sai lầm, Bạch Thường Tiếu chậm tiếng mở miệng. Người này trên thân tam giai tiên bảo không biết bao nhiêu. Bình thường tiên bảo, tùy ý nổ tung, tiên phù tùy ý dùng. Cái kia chân quý thủ hộ tiên hồn, đều là trực tiếp thiêu đốt. Nếu không có đại thế lực đi ra người, tuyệt đối sẽ không như vậy tiêu xài. Đồng thời, người này mặc dù có thể chiến thắng ta, bảo vật là phụ, chủ yếu nhất là hắn kinh nghiệm chiến đấu. Không sai, người này kinh nghiệm chiến đấu, quả thực có thể dùng lão luyện đến hình dung. Thậm chí so với ta mấy người, đều muốn tinh xảo mấy phần. Nếu không có đại thế lực dụng tâm bồi dưỡng thiên kiêu, tuyệt không có khả năng cầm giữ như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Thọ Vân ngẫm lại, cũng là mở miệng, hắn là dùng một cái thú cốt, dẫn xuất lôi điện, trực tiếp đánh bại ta. Giờ phút này, nằm trong hố sâu. Hắc Huyền nói ra. Thú cốt, Vưu Hiểu Y mấy người, ánh mắt biến hóa, bọn họ hiểu rõ, cái kia cái gọi là ẩn chứa lôi điện thú cốt, là tại đấu giá hội bên trên đại hồ tử đạt được. Người này, có thể điều động ra cái kia thú cốt bên trong lôi đình, lại nhận biết cổ phù, như vậy nhãn lực cùng thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ, chỉ có chân chính đại thế lực đi ra người, mới sẽ có được. Xem ra, người này là đại trong thế lực thiên kiêu đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện, lúc trước đánh cướp vạn thú tinh bất quá là nhất thời hưng khởi. Lại không nghĩ chọc tới Kim Đao Hành cái này tiên vương nhi tử. Vưu Hiểu Y phân tích mở miệng, người này thân phận, sợ rằng phải tại Kim Đao Hành bên trên. Chúng ta bất kể là vì chính mình, hay vẫn là vì Kim Đao Hành, đắc tội người này, đều là không đáng. Bạch Thường Tiếu mở miệng, người này, kém cỏi nhất cũng là một cái bài danh dựa vào phía trước vương cấp tinh thần thiếu chủ. Thậm chí có thể là những cái kia cổ lão tông môn cùng gia tộc cổ xưa đi ra tồn tại. Thọ Vân lại là nói ra, cổ lão tông môn, trong lòng mọi người chấn động, bên trong tinh không, những cái kia tinh thần bên trên môn phái nhỏ không tính. Chân chính cổ lão tông môn, như Cản Thi phái như vậy, mỗi một cái đều là khó có thể tưởng tượng kinh khủng thế lực. Nếu như cái này đại hồ tử thật là ở đó đi tới. Cái này, mấy người vừa rồi đại chiến thời điểm, chưa kịp phân tích, giờ phút này càng là phân tích, càng thấy được đáng sợ. Vưu Hiểu Y nói ra, người này một mực không có giết người. Nói rõ hắn xác thực trong lòng không có ác ý. Chúng ta nhiều hơn bức bách, đã đem hắn chọc giận. Bây giờ đơn độc đối mặt, chúng ta không có bất luận cái gì một người, có nắm chắc đem hắn bắt được, thậm chí khả năng, bị hắn giết. Việc này, ta Dương Khải Thiên không tham dự. Chư vị, tạm thời cáo từ. Dương Khải Thiên nơi này, trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức cực nhanh rời khỏi. Tiếp theo, đám người trước sau rời đi. Tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ. Cái này đại hồ tử, rất có thể là một cái cực kỳ khủng bố thế lực đi ra thiên kiêu. Việc này đã không phải là bọn họ có thể tham gia. Linh Tham Tinh khu hoàn toàn bị chấn động, đại hồ tử lấy sức một mình, trước sau đánh bại Ngao Nghiễm Thiên, Hắc Huyền, thậm chí đánh bại Vưu Hiểu Y ba đại cường giả liên thủ. Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên, đại hồ tử bài danh đã tới vị thứ ba, khoảng chừng Trịnh trưởng lão cùng Tham Du trường phía dưới. Mà tại mọi người chấn kinh đồng thời, càng thêm kình bạo tin tức truyền ra, đại hồ tử vậy mà không đến 3000 tuổi. Đại hồ tử vậy mà chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai liền có thể đánh bại tiên đạo tam giai, đồng thời vẫn chưa tới 3000 tuổi. Tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh, cũng đã không cách nào tưởng tượng. Cái này toàn bộ là thật, không cần nhiều lời, tức khắc bắt đầu có người phỏng đoán. Cái này đại hồ tử thân phận, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ tinh không, vây bắt đại hồ tử nháo kịch. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại Trịnh trưởng lão, Tham Du trường, cùng Kim Đao Hành còn đang tiến hành. Bên trong tinh không, phốc, chấm ngoặc kép, cổ phong trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra. Không ngừng nuốt đan dược phía dưới, cổ phong khí huyết khôi phục một chút, chẳng qua bây giờ thụ thương quá nặng, chiến lực chỉ có ngày thường ngũ thành. Không nghĩ tới, ta lại bị truyền thành đại thế lực đi ra thiên kiêu. Cổ phong cũng là không khỏi cười khổ tự nói, hắn đã phát hiện, truy kích hắn khí tức, cũng đã biến mất hơn nửa. Bây giờ còn tại chấp nhất truy kích hắn, cũng đã không có mấy người. Bên trong tinh không rất nhiều thanh âm, hắn cũng là biết được, việc này quá bình thường, tiểu tử ngươi bày ra toàn bộ, đều không phải là một cái nho nhỏ tinh khu tu giả, có thể nắm giữ. Lại nói, ngươi đừng quên, ngươi chính là tương lai song ngư tiên vực chi chủ, sau lưng ngươi nhưng có lấy cực lớn nội tình, nói ngươi là đại thế lực đi ra, cũng không quá đáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http